cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 636, chương 630, Lạc Bình Phường Thị gặp Khâu Nguyên. Dâu dài lão giả vẫn luôn tại bế quan. Hắn không rõ ràng Trịnh Long Vũ cùng Trịnh Nhược Lăng cứu Linh Huân hai người. Muốn kéo hợp lại Dương Ngọc Lang sự tình, có thể hắn lại biết, câu thông thiên địa thuấn di nhất định phải có tiên vương cảnh hậu kỳ tu vi. Có lẽ có thể tìm hiểu thấu đáo không gian pháp tắc. Đối phương thanh niên khí tức chỉ có kim tiên ngũ trọng thiên. Hiển nhiên không phải cái trước, bởi vì nếu là hắn tiên vương đại năng, Khánh Vương Phủ ngày hôm nay chỉ sợ cũng muốn bị san bằng. Một cái kim tiên trung kỳ tiểu bối, thế nhưng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, này nào chỉ là yêu nghiệt, nếu là đối phương tương lai trả thù, hắn Trịnh Khánh cũng muốn nuốt hận kết thúc, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Dâu dài lão giả trong lòng sợ hãi, đối Triệu Trạch sát ý càng thêm mấy phần. Suy tư lúc, hắn vung ra đồng lớn tiên nguyên đan. Thượng phẩm phi hành tiên bảo tốc độ tăng vọt, hư không trong vạch ra một đạo nhạt như không thấy dây nhỏ. Đảo mắt đã là mấy ngàn dặm, tiếc rằng phi hành tiên bảo tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng không ngừng thuấn di Triệu Trạch. Mấy chục giây về sau, hắn liền mang theo Linh Huân, Lục Tử Hân hai người biến mất vô tung vô ảnh. Lúc trước quá mức tự tin, cũng không có ngay lập tức tại Triệu Trạch ba người trên người lưu lại tiên thức lạc ấn tiêu chí. Về sau muốn lưu lại lạc ấn lúc, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản là không phá nổi đối phương tiên lực vòng bảo hộ. Lưu lại tỷ lệ lạc ấn cũng bị trong nháy mắt luyện hóa. Giờ phút này dâu dài lão giả Trịnh Khánh mặc dù phiền muộn, lại không thể làm gì, chỉ là hắn không biết chính là hắn tiên thức lạc ấn cũng không phải bị luyện hóa, mà là bị bản nguyên ngọn lửa trực tiếp đốt cháy thành hư vô. Không ngừng thuấn di hơn trăm lần, vững tin đã vứt bỏ dâu dài lão giả về sau, Triệu Trạch lấy ra liệt diễm phi luân, hóa thành tàu cao tốc bộ dáng, đem thương thế đã ổn định Lục Tử Hân, cùng với rung động tột đỉnh Linh Huân buông xuống. Triệu huynh, tu vi của ngươi còn có này thuấn di thủ đoạn. Không, Triệu tiền bối đừng hiểu lầm. Ta chỉ là chân tiên cảnh cực phẩm chữa thương đan hiệu quả tuyệt hảo. Đi qua khoảng thời gian này khôi phục, Lục Tử Hân vết thương sớm đã cầm máu. Bất quá, hắn trong lòng kinh đào hải lãng thế nhưng là một chút cũng không có ngừng. Theo này lời nói không có mạch lạc tra hỏi thượng liền có thể thấy đốm. Lục huynh không cần như thế, những này tiên ngọc, tiên nguyên đan cho các ngươi, vẫn là nhanh tu luyện đi. Triệu Trạch từ chối cho ý kiến cười cười, căn bản cũng không giải thích hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh sự tình. Tiện tay đem hai cái nhẫn chữ vật vứt cho Lục Tử Hân cùng Linh Huân. Này, nhiều lắm, ân, đa tạ Triệu huynh. Chữ vật túi bên trong phân biệt có vài chục vạn tiên ngọc cùng hơn 3 vạn tiên nguyên đan. Từ khi tiến vào Khánh Vương Phủ, vẫn luôn không dám đem cực phẩm thủy vân phách chân đan lấy ra tu luyện. Linh Huân hai người đều bị chấn động mở to hai tròng mắt. Từ khi phi thăng tiên giới đến nay, bọn họ nhận được tài nguyên tu luyện nhiều nhất một lần vẫn là một tháng trước Triệu Trạch cho 500 tiên nguyên đan. Đảo mắt 2 tháng không đến, đối phương liền cho nhiều như vậy, quả thực tựa như giống như nằm mơ không chân thực. Bất quá, bọn họ xem Triệu Trạch phong khinh vân đạm biểu tình, đã rõ ràng chuyện này với hắn tới nói căn bản cũng không tính là gì. Vội vàng mừng rỡ nhẹ gật đầu, Linh Huân cùng Lục Tử Hân đã trở lại tàu cao tốc trong khoang thuyền bế quan tu luyện. Không có dâu dài lão giả uy hiếp, Triệu Trạch cũng không còn thiêu đốt tiên nguyên đan nhanh chóng phi nhanh. Hắn xếp bằng ở tàu cao tốc bong tàu trên, một bên thưởng thức phong quang, một bên khống chế tàu cao tốc tiến lên. Lạc Bình Phường Thị, ở vào Bắc vực Nguyên Thành Tây Nam bên ngoài trăm triệu dặm. Bởi vì khoảng cách Lôi Kiếm Môn khá gần, Lạc Bình phường thị vô cùng phồn hoa náo nhiệt, thường lại nhân khẩu vượt qua trăm vạn, nghiễm nhiên có cỡ trung thành thị quy mô, chỉ là không có hộ thành đại trận, cách cục lại là người người có thể ra vào phường thị bộ dáng. Vài ngày sau, tàu cao tốc dừng ở Lạc Bình phường thị bên ngoài. Triệu Trạch mang theo vừa vặn đột phá đến tiên nhân cửu trọng thiên đỉnh Phong Lục Tử Hân. Linh Huân hai người hướng Lạc Bình trong phường thị đi tới. Sở dĩ đến Lạc Bình phường thị, một là tiện đường mà vì nhìn xem có thể hay không tìm được Thiên Minh Lam. Mặt khác hắn cũng muốn mượn dùng nơi đây truyền tống trận rời xa Bắc vực Nguyên Thành. Dù sao, hắn là không sợ Khánh Vương phủ cùng Lữ gia, nhưng Linh Huân hai người lại không thể bị đối phương tìm được. Lại hắn muốn tiếp tục dung hợp còn thừa chân khí hạt châu đột phá tu vi, liền cần đại lượng tài nguyên tu luyện, bán ra chân quý tiên thần thảo cùng cao giai đạo quả luyện chế cực phẩm tiên đan. Đều là đổi lấy tài nguyên tốt nhất đường tắt, nhưng không có thực lực tuyệt đối, Triệu Trạch cũng không dám lại dễ dàng bại lộ đạo quả. La hồn tiên liên loại hình đồ tốt, hắn dự định đem Linh Huân, Lục Tử Hân đưa đến một cái rời xa Bắc vực hoàng triều địa phương, khai ích động phủ để bọn hắn an tâm tu luyện, hắn thì ngụy trang thân phận trở về Bắc vực Nguyên Thành. Sau đó thông qua Bắc vực Nguyên Thành trước truyền tống trận hướng Mộc Đằng Viên Hải. Chỉ cần tìm được Thiên Minh Lam, đem hủ cốt vệ hồn đan luyện chế ra đến, liền có thể đi tới Nam Phong Thành, Không Cát Hải Thành, Thiên Phong Thành chờ Tề Vân Đại Lục ở bên trên thành thị cấp một bên trong bán ra đan dược. Đây không phải kia dám thúi lôi kiếm bắt tử Khâu Nguyên cùng sư muội của hắn Lôi Nhạ Bình sao? Chẳng lẽ còn thừa gia hỏa cũng là Lôi Kiếm Môn? Tại Lạc Bình phường thị thương lâu bên trong, Triệu Trạch vẫn như cũ không thể mua được Thiên Minh Lam. Coi như khi hắn mang theo Linh Huân, Lục Tử Hân hai người chuẩn bị đi tới truyền tống trận lúc, đâm đầu đi tới mấy cái nam nữ, lại làm cho hắn trong lòng không khỏi khẽ động. Thanh niên áo trắng Khâu Nguyên tại năm người này bên trong, tu vi chỉ có thể coi là cấp độ trung bình. Đi ở trước nhất mặt tròn tuấn lãng thanh niên, tu vi đã tới kim tiên lục trọng thiên sơ kỳ. Bên cạnh hắn một trương tú mỹ mặt trái xoan, bộ dáng thanh lãnh váy lam thiếu nữ cũng có ngũ trọng thiên về sau kỳ tu vi. Một cái khác thanh niên áo trắng tứ trọng thiên tu vi. Chỉ có Khâu Nguyên cùng Lôi Nhạ Bình là kim tiên tam trọng thiên. Nhìn cái gì vậy? Còn chưa tránh ra, hai bên sượt qua người lúc, Khâu Nguyên luôn cảm giác trước mắt nam tử xa lạ, làm hắn có chút không hiểu không thoải mái, nhịn không được mở miệng quát lên. Linh Huân, Lục Tử Hân hai người nào dám làm tức giận kim tiên tiền bối. Dù là biết rõ đối phương không phải tại quát lớn bọn họ, cũng vội vàng né qua một bên. Triệu Trạch vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bình thản trở về chào phúng. Ngươi là cái thá gì, cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ. Khi nói chuyện, hắn kim tiên ngũ trọng thiên đỉnh phong tiên thức khuếch tán ra, không thua tại bình thường kim tiên hậu kỳ uy áp cuồn cuộn nghiền ép mà đi. Khâu Nguyên sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được lui lại, đáy mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia hối hận. Vốn dĩ, chỗ này đường đi rất là rộng rãi, Triệu Trạch ba người cũng không phải là đi tại ở giữa nhất. Căn bản là không ảnh hưởng tới bọn họ, sở dĩ tự dưng khiêu khích, chính là cảm giác đối phương để cho chính mình khó chịu. Thêm nữa Lôi sư huynh cùng Tử Yên sư tỷ cũng tại. Nghĩ đến nhằm vào một cái kim tiên nhị trọng thiên tán nhân, vẫn là không thành vấn đề. Oanh Khâu Nguyên lui lại đồng thời, mặt tròn tuấn lãng thanh niên hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát, cùng Triệu Trạch áp bách ầm vang đụng vào một chỗ, trong không khí bộc phát một tiếng thực buồn bực nổ vang. Tốt xấu nơi này là Lôi Kiếm Môn địa bàn, hắn lôi ngộ cực thân là lôi kiếm bát tử bên trong người mạnh nhất. Há có thể là một người xa lạ ngăn chặn sư đệ. Đập mạnh tông môn mặt mũi, đối kháng kim tiên lục trọng thiên lôi ngộ cực, Triệu Trạch bằng vào thân thể cường hãn lù lù bất động. Nhưng những cái kia đê giai tiên nhân liền không may mắn như thế nữa. Vô hình khí kình quét ngang, phiến đá mặt đất ra bị nẻ, xung quanh người đi đường một hồi lảo đảo, có chút tu vi yếu kém nhịn không được cuồng thổ máu tươi. Kinh hãi chạy tứ phía, đây là hai người không có chân chính đối chiến kết quả. Linh Huân cùng Lục Tử Hân nếu không phải là bị Triệu Trạch bảo vệ, bọn họ tất nhiên cũng muốn bị thương. Như thế nào? Muốn một đám người ức hiếp chính ta sao? Khí kình dư ba tiêu tán, Triệu Trạch không có tiến một bước động tác. Hắn nhìn Lôi Ngộ Cực, Khâu Nguyên, Lôi Nhạ Bình, cùng với ánh mắt băng lãnh cô gái áo lam năm người. Bình thản mở miệng nói, cùng lắm thì không mượn dùng nơi này truyền tống trận, mang theo linh huân hai người thuấn di rời đi. Triệu Trạch cũng sẽ không bị hướng Khâu Nguyên tên kia chịu thua. Hơn nữa nếu không phải nơi đây không thích hợp ra tay, hắn đã sớm đánh lén diệt đi Khâu Nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.